Chương 511, khoác hải tặc ra hải quân. Bọn họ đều không phải hạng người cùng hung cực ác, tương phản mặc kệ bọn họ làm cái gì đều là hết lòng tuân thủ cam kết, dù cho đối tượng là mình địch nhân cũng giống vậy. Điểm này ít giờ giả kẻ cũng là biết đến, cho nên mới nói như vậy, hơn nữa hắn hiện tại đã không phải do hắn không tin tưởng, dù sao thực lực của hắn hoàn toàn không phải Lâm Giật đối thủ, chỉ có thể khẩn cầu Lâm Giật tuân thủ hứa hẹn. Không hối hận sao trốn tránh hải quân đối với thế giới chính phủ mà nói ngươi so với bình thường đại hải tặc trọng yếu hơn, rơi vào thế giới chính phủ trong tay hạ chẳng như thế nào ngươi nên rất tin tưởng, vì bọn người kia cam nguyện chủ động từ bỏ chống lại không toàn lực chạy trốn liều một lần Lâm Giật nói rằng. Tuy là nơi đây là mịt mờ biển rộng, mà ít giờ giả kẽ lại là năng lực giả không cách nào xuống biển, nhưng là nếu như toàn lực chạy trốn mặc dù giống nhau sẽ bị chóc, nhưng là ít nhất so với thuốc thủ chịu trói còn mạnh hơn nhiều, có lẽ có một cái ngoài ý muốn gì khó sẽ không tránh được một kiếp, tuy là cái khả năng này đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là ở vĩ đại tuyến đường an toàn là không có có cái gì sự tình là tuyệt đối, hơn nữa giống như ít giờ giả kẻ người như vậy đương nhiên là không đến cuối cùng phút chốc cũng sẽ không buông bỏ, nhưng bây giờ còn là buông tha, vì đổi lấy những người khác tính mệnh. Ta cơ hội chạy trốn đến gần vô hạn bằng không, coi như ta thực sự chạy, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không được rồi, ta tuy là trụy lạc hải quân, hiện tại cũng là hải tặc, nhưng là không có nghĩa là ta muốn quăng đi bọn họ ít giờ giả kẻ nói ra, hãy bớt sàm luôn đi, ta có thể đi với các ngươi, nhưng là mạng của bọn họ nhất định phải bảo trụ, ngươi trước để bọn họ rời đi nơi này được A Lâm Giật đi trở về trên thuyền, theo chân đá một cái một bao thức ăn và một thùng đạm thủy đã là rơi vào ít giờ giả kẻ. Trước mặt, ta liền biết có thể như vậy Su Na mỉm cười, Nạ Mỉ cùng Robin đã cùng nhìn kỹ liếc mắt trực tiếp đi lái thuyền. Chỉ để lại đầy đất hôn mê hải tặc cùng ngây người như phong ít giờ giả kẻ. Hán, vung tha ta tại sao muốn làm như thế bọn họ không phải chính phủ 9 sao chính phủ 9 có thể này đây hoàn thành nhiệm vụ là thiên chức. Ta đối với thế giới chính phủ mà nói tuy là không nói là vô cùng trọng yếu, nhưng là có thể bắt được lời của ta tuyệt đối là một cái công lớn. Cứ nhiên cứ như vậy buông tha rồi hả ít giờ giả kẻ ở Lâm Giật thuyền của bọn họ đi xa liếu chi phía sau mới phản ứng được. Cứ như vậy thả hắn nổ gì cô nói rằng. Nếu không còn có thể thế nào người như vậy từ đầu tới cuối đều bình tĩnh cực kỳ, dù cho là làm hải tặc trên người cũng không có một điểm phỉ khí, ngược lại so với hải quân còn muốn hải quân, người như vậy còn cứ gọi làm hải tặc, như vậy hải quân ở giữa không biết có thể có vài cái có chi phí ô gọi hải quân. Lâm Giật hơi thán một cái âm thanh, hắn gia nhập vào thế giới chính phủ tới nay đã là tiếp xúc được thế giới chính phủ quá nhiều mặt tối, thậm chí bọn họ liền đã bị thế giới chính phủ tính kế quá rất nhiều lần. Ít giờ giả kẻ người như vậy người sáng suốt đều nhìn ra là biết bí mật gì, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân mà rời đi, nhưng là tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý làm như vậy, khả năng lớn nhất liền là chịu không thế giới chính phủ hắc ám không muốn lại ở trong đó thôi. Chỉ tiếc thế giới chính phủ là sẽ không dễ dàng buông tha người như vậy. Như vậy ngươi ngay từ đầu tại sao muốn động thủ trực tiếp cho hắn nước và thức ăn là được? Nộ dị cô nói rằng, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta muốn thấy nhìn hắn là không phải như vậy là rớt xuống hải quân, nếu quả là như vậy ta không ngại thuận tiện đưa hắn mang đi, coi như là chúng ta thăng chức cho nguyên soái tiên sinh lễ gặp mặt, nếu như không phải vậy. Mới vừa rồi như vậy tình huống bên dưới ta không ngại làm không thấy được. Thành thật mà nói ta không phải thành cao gì người, ta gia nhập vào thế giới chính phủ cũng bất quá là mượn cái này nền tảng trở nên mạnh mẽ, để thăng chính mình thôi. Là địch nhân lời nói mặc kệ là nguyên nhân gì ta đều không ngại vận hạ đầu của bọn họ, chỉ cần là địch nhân ta cũng sẽ không lưu thủ. Nhưng là ta cũng không có buồn chán đến muốn giết một cái cũng là cùng như chúng ta bị thế giới chính phủ hãm hại quá. Rồi hướng chúng ta không có một chút xung đột lợi ích người dùng để đổi lấy công tích, ta muốn công lao không cần như vậy, ít giờ giả kẻ người như vậy coi như là chịu không thế giới chính phủ hắc ám mà làm hải tặc cũng bất quá là khoác hải tặc ra hải quân thôi. Người như vậy lại không phải địch nhân của chúng ta, vừa không có xung đột lợi ích, chúng ta nhìn hắn lại không phải không vừa mắt, như vậy tại sao muốn giết Lâm Giật nói rằng, đứng ở bất đồng vị trí, đối đãi chuyện nhãn quang ý tưởng cũng sẽ bất đồng. Trước đây ở hổ cả thế giới bởi vì ở nơi đó khắp nơi tràn ngập hắc ám mục giết chóc, mà Lâm Giật khi đó còn chịu đến ở địa cầu thời điểm sinh hoạt ảnh hưởng, đem chính mình diện mục chân thật áp chế ở nội tâm chỗ sâu nhất. thẳng đến ngoại ý muốn tới văn tỷ hệ sở thế giới. Tuy là nơi đây giống nhau là khắp nơi giết chóc cùng hắc ám, nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều quang minh, ấm áp, mộng tưởng và truy cầu. Lần nữa từng trải xuyên toa thời không, hơn nữa Sù Nạ giúp mình đổi một cái tên, cũng là hy vọng hắn đừng lại kiềm nén chính mình, buông ra bởi vì đi qua không hảo sinh hoạt mà mang tới ảnh hưởng, lấy hoàn toàn mới nhất chân thật tư thế đi nên đón cuộc sống mới của mình. Hơn nữa ở Lâm Giật đi tới nơi này cái thế giới đưa mắt không quen thời điểm Hy Nạ cùng Tạ Sĩ Ghi đi đến, vô điều kiện trợ giúp bọn họ, còn có Sù Nạ thời thời khắc khắc ở bên cạnh mình làm bạn cùng với chính mình, mang cho chính mình ấm áp, dù cho là ở cái này xa lạ thế giới cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Cuối cùng càng là tụ tập Nạ Mỉ chờ nữ làm đồng bạn của mình, dần dần để Lâm Giật viên kia bởi vì địa cầu thời điểm bi thảm sinh hoạt mang tới lạnh như băng tâm cũng tuyết tan, đổi thành tiềm tàng tại nội tâm ở chỗ sâu trong nhất chân thực cũng là nhất bản ngã cái tôi một mặt, mới chậm rãi trở nên so với trước kia có tình vị. Nếu là lúc trước ở hổ cả thế giới Lâm Giật, một ngày động thủ ít giờ giả kệ hiện tại đã người chết, mặc kệ là lý do gì cùng nguyên nhân, một ngày động thủ như vậy đã định trước ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Bởi vì khi đó hắn đối với toàn bộ thế giới, đối với hết thể đều là tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác, một lòng đều là lạnh như băng, cũng chỉ có đang đối mặt Sù Nạ, dù thì củ hệ này lắc đắc mấy người thời điểm khả năng bình thường một ít, nhưng là cũng không hơn. Thẳng đến đi tới nơi này cái thế giới không ngừng trưởng thành, không ngừng tiếp xúc người bất đồng, từng trải bất đồng sự tình, mới dần dần sản sinh cải biến. Lâm Giật thực sự là biến, không, phải nói không phải biến, mà là kệ ra lạnh như băng sắc ngoài, đem chính mình lúc đầu nhất chân thật một mặt bày ra, tuy là hắn rất thành thục, nhưng là sống để ý tuổi tác dù sao mịch có là 16 tuổi A, lúc này mới là nhất chân thật hắn cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.